Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783. Ác linh thú ngục bạo loạn chân tướng. Đi vào cung điện to lớn. Ở to lớn thảm đỏ bên trong không gian, đã có rất nhiều thú tộc cường giả tụ tập, có trên trăm trượng khí tức mênh mông cự thú, cũng có nhỏ bé nhanh nhẹn hơn 10 cm thú nhỏ. Đại gia tề tụ một đường, tựa như thế giới động vật giống nhau, giống như An Lâm đám người thể trạng không sai biệt lắm cũng có. Tỉ như một ít nghiêu đầu nhân, nhân đầu mã, u minh hỏa quái, thể trạng đều cùng loại nhân loại, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn cường tráng một loại kia. Cho nên, An Lâm đám người phủ thêm hắc bào, ngược lại cũng không dẫn thú chú mục, lại đợi đại khái nửa canh giờ. Cửa cung điện chậm rãi đóng cửa, một cái cắt đứt ngoại giới trận pháp bắt đầu xuất hiện. Hiển nhiên nên tới thành chủ đã đến tới. An Lâm thô sơ giản lược quét giống nhau chàng thượng thú tộc. Phụ cận cường giả ước đoán đều đã tụ tập ở chỗ này. Có hóa thần kỳ nguyên thú 21 con, dục linh kỳ linh thú 52 đầu. Cái đội hình này đã rất mạnh. Hơn nữa cốt ngọc tiên trùng lời nói, lại là một cái cửu châu giới tông môn nhất lưu tiêu phối. Ác linh thú ngục thú tộc nhóm, thực lực rất mạnh, có người nói có 4 đầu hợp đạo cảnh thần thú, đủ để ngạo thị chung quanh mỗi thứ thế lực lớn. Chỉ bất quá, 4 đầu thần thú có người nói đều là bạo tính khí, căn bản liên hợp không được cùng một chỗ, ngược lại lẫn nhau đánh nhau, làm cho ác linh thú ngục trở thành 4 phân thiên hạ cục diện. Chúng nó không có việc gì liền thích chiến tranh chơi. Đây cũng là tương đối có ác linh thú ngục nhất mạch tương thừa đặc sắc. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này đặc sắc, ác linh thú ngục con vật khổng lồ này, dĩ nhiên trở thành thế lực chung quanh tương đối làm cho người yên tâm đại lão. Chúng nó tuy là hung tàn, thế nhưng chỉ thích hỗ kháp a. Nhưng mà gần nhất, thế lực chung quanh cuộc sống tốt đẹp tan vỡ, bởi vì thú tộc tiến công tính mạnh hơn, không chỉ có đánh người một nhà, cũng sắp chiến hỏa lan tràn đến thế lực khác. Có người nói có một trung cấp thế lực lục nguyên tộc đã bị chúng nó san bằng. Đang ở An Lâm tâm tư bay xa thời điểm, một cái không gian thật lớn khe hở bắt đầu xuất hiện. Khe hở mở, một đầu toàn thân trắng noãn, tựa như một cái không có lân phiến cự mãng một dạng côn trùng, từ trong khe quanh co bò ra. Nó chiều cao mười mấy trượng, toàn thân tròn trịa trơn chuột, hiện lên như bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy, mũi có thật dài đâm tủa, hai mắt huyền như ngọc thạch xinh đẹp. Mặc dù là côn trùng, thế nhưng An Lâm lại cảm thấy cái này côn trùng là hắn đời này đã gặp xinh đẹp nhất côn trùng. Bề ngoài vô cùng vốn có mỹ cảm, nói là một kiện cực kỳ cảnh đẹp ý vui tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng. Nó phải là triệu tập một đám thú tộc cường giả tới trước cốt ngọc tiên trùng rồi. Cốt ngọc tiên trùng quét mắt liếc mắt toàn bộ cung điện thú tộc, thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói: hiện tại triệu tập các vị đến nơi đây là bởi vì có một phần đại cơ duyên phải ban cho dư cho chư vị. An Lâm vừa nghe thanh âm này cũng rất khen a, nghe thanh thúy động lòng người, hoàn mỹ, chân chính hoàn mỹ, tuyệt đối là trùng trung tiên nữ, đủ để mê đảo vạn trùng tồn tại. Chúng thú tộc nghe vậy hai mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm cốt ngọc tiên trùng. Cốt ngọc tiên trùng tiếp tục nói: tin tưởng ta tộc thần thú ma huyết kỳ lân ngã xuống đất dị biến, tất cả mọi người có nghe thấy đi? Chúng thú tộc liên tục gật đầu, thần sắc thêm mấy phần ngưng trọng. Ma huyết kỳ lân ngã xuống nơi, thương huyết đại địa một ngày xuất hiện, huyết quang đem rậm rạp toàn bộ bầu trời, ác linh thú ngục tương biến thành chân chính tu la tràng. Đến rồi khi đó, phần lớn thú tộc đều muốn tâm trí mê thất, lưu lạc xưng là chỉ có sát lục bản năng mãnh thú. thương huyết đại địa cùng ngoại giới liên tiếp thông đạo đang ở từng bước mở ra. Chúng ta thú tộc cũng đã có thật nhiều bị ảnh hưởng. Loại tình huống này hội theo lối đi mở ra, ngày càng chuyển biến xấu. Một đoạn thời gian trước, có 4 vị phản hư tiên thú muốn đi vào bên trong lối đi. Kết quả đi ra lúc toàn bộ điên rồi. Vì chu diệt 4 đầu tiên thú, chúng ta còn hy sinh 1 đầu tiên thú. Chúng thú tộc nghe vậy lại hít vào một hơi. Hai mặt nhìn nhau, địa hổ thị liếc mắt. An Lâm cũng là gương mặt khiếp sợ. Thì ra ác linh thú ngục bạo loạn sở rơi xuống 5 vị đại năng. Chính là như vậy chết. Ngay cả phản hư đại năng đều có thể lộng điên địa phương. Thực sự không thể trêu vào a. Hôm qua bị ngạn giới phá quân quỷ đế cố ý đến đây tinh lọc tộc ta, chịu đến huyết tộc ảnh hưởng thú tộc chiến sĩ. Bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta các ngươi, đều là chịu đến tinh lọc, trải qua khảo nghiệm, có tư cách tiến vào đến thương huyết đại địa chiến sĩ. Cốt ngọc tiên trùng rõng rạc, An Lâm lại nghe khóe miệng co giật, chịu đến tinh lọc, đem hết thảy không bình thường thú tộc giết tất cả, còn dư lại chính là chịu đến tinh lọc thú tộc sao? Cái phương thức này thật đặc biệt sao? Thô bảo chúng thú tộc cường giả nghe vậy, da đầu tê dại một hồi, chúng nó đều chú ý tới một cái từ, chịu đến tinh lọc, trải qua khảo nghiệm, cho nên có tư cách tiến vào thương huyết đại địa. Nhờ cậy, nơi đó ngay cả phản hư đại năng đều có thể ô nhiễm. Cực kỳ khủng bố địa phương a, coi như là cầu chúng nó đi qua. Chúng nó cũng không dám đi qua nơi cấm kỵ a. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi cảm thấy chỗ đó rất đáng sợ. Sai rồi. Thần bức đại đế đã phái người tiến nhập thương huyết đại địa tra xét. Chỗ đó hợp đạo đại năng không còn cách nào đi vào. Đối với cảnh giới cao thâm phản hư kỳ đại năng có cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng. Thế nhưng, đối với phản hư kỳ trở xuống thú tộc, ảnh hưởng cũng là cơ hồ quá nhỏ. Đã có rất nhiều nhóm dục linh hóa thần cường giả tiến nhập thương huyết đại địa, sau đó an toàn phản hồi. Không chỉ có như vậy, còn thu được rất nhiều vô cùng cơ duyên tốt, là một khối vài vạn năm ngủ say phía sau mở ra bảo địa a. Cái này tiến nhập hợp đạo thần thú ngã xuống đất cơ hội ai không muốn có. Thần bức đại đế thì không muốn đem những cơ duyên này tặng cho ngoại giới. Cái này mới cho các ngươi cơ hội. Cốt ngọc tiên trùng nói tiếp. Một đám thú tộc cường giả lặng lẽ nghe, không dám chút nào lên tiếng. Mặt khác, còn có một cái liên quan đến thú tộc tồn vong nhiệm vụ. Đó chính là tìm được kỳ lân huyết ngọc, đưa nó mang ra ngoài, giao cho thần bức đại đế. Thần bức đại đế là có thể lợi dụng kỳ lân huyết ngọc lần nữa phong ấn thông đạo. Như vậy thì có thể để lần này thú tộc nguy cơ triệt để tiêu tán. Thần bức đại đế đem ban tặng thu được kỳ lân huyết ngọc cường giả. 3 cái tiên khí, 10 miếng tiên đan, tịnh phong hào hộ tống khu vực vương thú, trở thành 5 tòa top 100 thành lớn thành chủ. Nói đến đây, rốt cục có bộ phận thú tộc cường giả hai mắt sáng lên. Như vậy, hiện tại người nào không muốn đi? Nếu như đều muốn đi, như vậy ta liền mang bọn ngươi cùng nhau truyền tống đến thương huyết đại địa lối vào. Cốt ngọc tiên trùng thanh âm ở bên trong cung điện quanh quẩn. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia lão bà của ta tại gia sanh con, cho nên ta không thể đi. Một đầu xích sắc cự mãng có chút khẩn trương nói, thú tộc nhóm cũng không ngốc, không phải thần bức đại đế nói an toàn, chỗ đó liền thực sự an toàn, thật sự rất tốt chỗ nhiều như vậy, còn đến phiên chúng nó người người cùng chung cơ hội, coi như là lấy cứu vớt ác linh thú ngục làm trọng, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Phốc suy, cốt ngọc tiên trùng màu trắng kia đầu lưỡi đột nhiên đưa dài, xuyên phá hư không, trong nháy mắt đem xích sắc cự mãng thân thể to lớn cuồn cuộn nổi lên. Sau đó kéo vào mình lớn trong miệng. Người cứu mạng a, ta không trở về, ta và các ngươi cùng đi. Xích Sắc Cự Mãng dọa đái ra, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng, đáp lại nó chỉ là cốt ngọc tiên trùng to lớn kia. Tựa như hắc động vậy miệng khổng lồ, cô lỗ hóa thần cảnh Xích Sắc Cự Mãng bị nuốt sống. Bốn phía thú tộc cường giả câm như hến. An Lâm cảm thấy hai mắt đã mù. Cốt ngọc tiên trùng khó coi lối ăn, khiến nó ở An Lâm trong lòng mỹ hảo hình tượng xuống dốc không phanh, thật giống như một gã tiên nữ. Đột nhiên trương khai so với hà mã còn lớn hơn miệng. Hình tượng trong nháy mắt tan vỡ. Là tiểu tiên trùng nên cái miệng nhỏ địa ăn a. Mở miệng to như chậu máu, nuốt sống cự mãng là náo loại nào? Còn có ai không muốn đi? Cốt ngọc tiên trùng mở miệng hỏi. Ta đi Ni Mã Thương Huyết đại địa, ta Cốt Ngạo Thiên chọn đời không kém ai. Một cái hóa thần kỳ khô lâu, dĩ nhiên chủ động đánh về phía cốt ngọc tiên trùng. Toàn thân bộc phát ra ngọn lửa màu u lam. Thú tộc vẫn có rất nhiều loại này. Có tính tình táo bạo, không sợ chết con người rắn giỏi. Cốt ngọc tiên trùng lần nữa há mồm, đầu lưỡi đưa dài, linh hoạt đến không cách nào nhìn thẳng. Khô lâu căn bản là không có cách tránh né, liền lại bị cuốn vào trong miệng. Có tiếng kêu thảm thiết lần nữa quanh quẩn ở cung điện bên trong. Còn có ai là không muốn đi? Cốt ngọc tiên trùng hỏi. Chúng thú tộc hiện tại coi như là heo thú đều biết việc này khẳng định không đơn giản. Nếu như Thương Huyết đại địa thực sự giống như cốt ngọc tiên trùng nói tốt như vậy, còn như dùng loại thủ đoạn này đem thú tộc cường giả đều bước đi vào trong đó sao? Tốt, nếu tất cả mọi người muốn đi, như vậy đi theo ta. Cốt ngọc tiên trùng thỏa mãn cười, dùng đầu đụng vỡ không gian. Ta không đồng ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục